Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Duyệt Duyệt dần dần biến mất trước tầm nhìn của hắn. Tim của hắn dường như cũng trở nên trống rỗng, vô cùng trống rỗng. Thậm chí đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không thể thu hồi lại tầm mắt của mình. Cho đến khi thanh âm của Y Y vang lên mới khiến hắn định thần trở lại, ôm lấy Y Y rời đi. Đêm khuya, Tô Duyệt Duyệt cô độc đứng ở trước sân. Thời gian này, nàng đã tự hành hạ mình đến mức sắp không giống hình người nữa rồi. Tính cách trầm lặng này, một chút cũng không giống Tô Duyệt Duyệt nàng. Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng phải kiên cường lên. Từ nhỏ đến lớn, cho dù gặp phải khó khăn gì, nàng cũng luôn vui vẻ lạc quan mà đối mặt. Chất độc trong cơ thể, nàng tin nhất định sẽ có cách giải quyết. Cũng chỉ là ho ra máu, cả đầu bạc trắng mà thôi, cũng không có chết người. Nàng Tô Duyệt Duyệt, bắt đầu từ bây giờ mày phải lấy lại tinh thần, chống chọi lại với bệnh tật trong cơ thể biết không? Tô Duyệt Duyệt, nàng kiếp trước rốt cuộc đã làm điều gì ác để kiếp này phải thảm hại đến như vậy? Tại sao người khác đều có thể an nhàn mà là một người bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường mà nàng lại? Sau đó, nàng tiếp tục lật xem các sách y học cũng như những sách có liên quan đến độc dược. Nàng muốn tìm ra cách giải độc. Trong hoàng cung, thư phòng, Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Ngạo cùng mấy vị hoàng tử khác đang lần lượt đứng ở trước mặt hoàng đế. Mấy tháng nay, hoàng đế đã hỏi hắn rất nhiều lần. Lúc đầu chỉ tưởng rằng Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt giận hờn nhau mà thôi. Một thời gian sau sẽ lại tốt đẹp như trước. Nhưng thật không ngờ, cả nửa năm nay hai đứa vẫn như vậy. Mà việc này khiến cho Thái hậu càng có cái cớ muốn phong Nam Cung Tuyết làm Thái tử phi. Thái hậu nói như vậy cũng coi như không tính làm gì, nhưng ngay cả Bắc Thần Hàn cũng không có ý kiến, thật sự tức chết ông rồi. Nhưng Tô Duyệt Duyệt đó là thiên nữ, ông thật sự không muốn nàng rời đi. Nếu đã không làm được Thái tử phi, vậy thì cũng phải để cho nàng làm vương phi. Có điều, việc này vẫn nên hỏi qua ý kiến của Tô Duyệt Duyệt trước. Minh Tổng Quản! Hoàng đế hét lên một tiếng. Minh Tổng Quản gật gật đầu, sau đó vẫy tay với một tên thị vệ ở trước cửa. Chỉ nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt chậm rãi từ phía ngoài đi vào, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến trước mặt hoàng đế. Bắc Thần Hàn nhìn thấy nàng tiến vào, ánh mắt liền sáng lên, đột nhiên cảm thấy có một loại bất an nổi lên. Phụ hoàng, tại sao lại triệu kiến Tô Duyệt Duyệt tiến cung? Khi hắn nhìn đến khuôn mặt của Tô Duyệt Duyệt, tim cũng giống như bị co rút. Nữ nhân này mấy ngày nay không có ngủ sao? Lẽ nào nàng không biết cách chăm sóc bản thân của mình? Vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy? Nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt lúc này, tại sao lại có cảm giác giống như nàng đang bị bạo bệnh? Duyệt Duyệt, người thân thể không khỏe hay sao? Có phải sinh bệnh rồi hay không? Hoàng đế hỏi đúng một câu mà mấy vị hoàng tử khác cũng đang muốn hỏi. Bọn họ thấy sự không thể tin được. Tô Duyệt Duyệt lại có thể trở thành một bộ dáng như vậy, thậm chí còn hoài nghi có phải Bắc Thần Hàn đã ngược đãi nàng trong thời gian dài mới khiến cho nàng trở nên như vậy. Ánh mắt Tô Duyệt Duyệt nhất thời có một chút hoang mang, vội vàng nở ra một nụ cười, sờ sờ khuôn mặt của mình. Không có, mấy ngày nay ta ngủ không tốt, không có việc gì, ta không có sinh bệnh mà muốn chết, cho nên không cần lo lắng cho ta. Nàng đã chát cả một lớp phấn dày, chính là muốn che giấu bộ dáng quỷ tha ma bắt này của mình. Nàng không muốn để cho người khác biết việc nàng đã trúng độc. Hoàng thượng, hôm nay triệu kiến ta có việc gì sao? Hoàng đế nhìn nàng một lúc, đặc biệt là cái bụng của nàng. Có lẽ nàng sắp sinh rồi. Ông chậm rãi nói. Hàn Nhi đã đồng ý tháng sau sẽ lấy Thái tử phi. Nhưng Thái tử phi này không phải là ngươi, là người khác. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Trái tim của nàng cũng giống như bị đâm cho một nhát chí mạng, đau đớn vô cùng. Cho dù nàng đã sớm biết Bắc Thần Hàn độc sủng Y Y trong phủ Thái tử, nàng cho rằng nàng đã không còn bận tâm nữa rồi. nhưng vào lúc này đây nàng lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Ánh mắt Bắc Thần Hàn có một tia phức tạp, hắn âm thầm liếc nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt, nhìn thấy thân thể như sắp ngã của nàng. Hắn đột nhiên dâng lên loại cảm giác hoảng loạn, cũng có một chút hối hận về việc mình đã đáp ứng lúc nãy. Hoàng đế đương nhiên nhìn rõ biểu tình của Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt. Rõ ràng hai đứa vẫn còn rất quan tâm đến nhau, tên tiểu tử thối này vẫn còn rất để ý đến Tô Duyệt Duyệt, lại còn cố tình tỏ ra không có gì. Nếu đã ngoan cố như vậy, để xem người còn có thể ngoan cố được đến lúc nào. Duyệt Duyệt, nếu việc Hàn Nhi cùng Tuyết Nhi đã quyết định xong rồi, vậy thì ngươi cũng không còn là thái tử phi nữa. Trẫm muốn ngươi chọn cho mình một trong số những hoàng tử ở đây. Ngươi xem, ngươi muốn được gả cho ai, trẫm liền gả cho hắn. Hoàng đế vừa nói xong, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Bắc Thần Hàn đã đỏ đến mức giống như quan vũ. Một nỗi lão đối phẫn nộ đột nhiên bốc lên. Bắc Thần Hàn gắt gao nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng ken két, hoàn toàn không đồng ý việc Tô Duyệt Duyệt sẽ phải gả cho một người khác. Lão đầu thối đáng ghét, không có việc gì lại đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này. Không hiểu được đạo lý, một nữ nhân không thể gả cho hai chồng hay sao? Chết tiệt! Ngược lại với sự phẫn nộ của Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Ngạo cùng Bắc Thần Lẫm lúc đầu là kinh ngạc, sau đó khắp mặt đều là vẻ vui sướng. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Bắc Thần Liệt cũng sáng lên. Ý của Hoàng đế chính là dự định gả Tô Duyệt Duyệt cho một trong số bọn họ. Duyệt Duyệt. Bắc Thần Ngạo nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng chờ đợi. Hắn sẽ không để ý đến việc Tô Duyệt Duyệt sinh ra đứa con của Bắc Thần Hàn. Hắn tuyệt đối sẽ coi nó giống như con đẻ của mình. Hắn yêu nàng thì sẽ yêu toàn bộ của nàng. Ánh mắt Tô Duyệt Duyệt hấp háy nhìn hắn, nhất thời ánh mắt của hai người chạm nhau. Nàng biết rõ trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu khát vọng cùng vui sướng. Nhưng tại sao lúc này trái tim của nàng một chút cũng không hy vọng được gả cho người khác? Rõ ràng Bắc Thần Hàn đã bỏ nàng rồi. Rõ ràng Bắc Thần Hàn đã yêu người khác. Lẽ ra nàng phải nên vui vẻ mà tiếp nhận Bắc Thần Ngạo. Nhưng tại sao nàng lại do dự? Bắc Thần Hàn nhìn thấy ánh mắt hai người đang nhìn nhau, trong lòng lại càng sốt ruột, cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn không phải không quản chuyện của Tô Duyệt Duyệt nữa sao? Vì cớ gì khi nhìn thấy một màn này, trong lòng lại giống như bị đâm một nhát dao, rất không thoải mái. Không, là vô cùng, vô cùng không thoải mái. Chết tiệt, nữ nhân này đã không còn thể ý đến sự tồn tại của hắn nữa. Bắc Thần Hàn căm tức trừng mắt, nhìn khuôn mặt Duyệt Duyệt, mà Hoàng đế ngồi ở một bên lại nhìn thấy cử chỉ của hắn vô cùng rõ ràng. Hóa ra, đứa con lớn của ông cũng có biểu tình trên khuôn mặt như vậy. Thật là hiếm thấy. Lúc này, bên tai Tô Duyệt Duyệt lại truyền đến một giọng nói, cắt đứt tia nhìn giữa nàng và Bắc Thần Ngạo. Duyệt Duyệt, nếu Hoàng Huynh đã không cần nàng nữa, vậy thì gả cho ta. Ta đáp ứng nàng, ta sẽ chăm sóc nàng cả một đời, bao hàm cả đứa con trong bụng nàng. Bắc Thần Lẫm, một tay nắm lấy tay của Tô Duyệt Duyệt, vừa cảm nhận được nàng muốn rút tay lại, lại cầm nắm chặt hơn, hoàn toàn không cho nàng một cơ hội để tháo lui. Khuôn mặt Bắc Thần Hàn lại càng thêm phần u ám, hung ác trừng mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của hai người họ, hận không thể ngay lập tức đi về phía trước, tách hai người ra. Sau đó đá Bắc Thần Lẫm ra ngoài, để cho hắn không thể nào nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt nữa. Bắc Thần Ngạo cũng bắt đầu tức giận, trực tiếp đẩy Bắc Thần Lẫm ra, sau đó kéo Tô Duyệt Duyệt ôm vào trong lòng, không để cho Bắc Thần Lẫm có cơ hội chạm vào nàng. Lục đệ, người làm cái gì vậy? Bắc Thần Lẫm giận dữ gầm lên. Bắc Thần Liệt tuy cũng rất muốn ra mặt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Bắc Thần Hàn lại áp chế niềm kích động trong lòng lại. Hắn vẫn là niệm tình huynh đệ giữa hai người. Nàng là nữ nhân của bổn vương, huynh tốt nhất không nên động chạm bừa bãi. Ánh mắt Bắc Thần Ngạo lạnh lùng liếc về phía hắn, vô cùng dõng dạc tuyên bố chủ quyền. Hắn không cho phép người khác chạm vào nữ nhân của hắn. Một Bắc Thần Hàn đã khiến hắn phải đau đầu rồi, bây giờ lại thêm một Bắc Thần Lẫm. Không cho phép, tuyệt đối là không cho phép. Bắc Thần Ngạo ôm chặt lấy Tô Duyệt Duyệt, chỉ sợ buông tay, nàng sẽ bị cướp đi. Ánh mắt Bắc Thần Hàn u ám, phát ra tia lửa phẫn nộ, trừng mắt nhìn cánh tay của Bắc Thần Ngạo đặt lên trên đầu của Tô Duyệt Duyệt. Đáng chết, cái tay đó thật là chướng mắt, hoàn toàn không nên xuất hiện trên thế giới này mới phải. Lúc này đây, hắn thật sự muốn tiến lên phía trước, đem bàn tay đó chặt đi. Hoàng đế cố nén lại một nụ cười trên môi, vội vàng đổi sang một bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Duyệt Duyệt, nếu Ngạo Nhi và Lẫm Nhi đều muốn lấy ngươi, vậy ngươi chọn lấy một người đi. Hoàng đế nhìn nàng nói, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Bắc Thần Hàn, đem nhất cử nhất động của hắn thu vào trong tầm mắt. Có muốn tiếp tục ngoan cố nữa không? Trẫm không tin, đến đêm động phòng hoa trúc, người vẫn có thể nhẫn nhịn được. Tô Duyệt Duyệt nhìn Bắc Thần Ngạo và Bắc Thần Lẫm, cuối cùng nhìn về phía Bắc Thần Hàn, bắt gặp phải sự phẫn nộ trong ánh mắt của hắn. Bắc Thần Hàn nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt đảo mắt về phía mình, liền cố ép tâm tình phẫn nộ trong lòng xuống. Sau đó đổi sang một bộ dáng thờ ơ, không quan tâm gì, dường như là muốn nói với nàng, nàng thích gả cho ai thì gả, không quan hệ gì đến hắn, hắn mới không quan tâm. Khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của Bắc Thần Hàn, tim của nàng lại đau dữ dội. Bắc Thần Hàn hoàn toàn không để ý đến nàng, cũng đã hơn nửa năm, nàng thật sự không chịu đựng được rồi. Duyệt! Bắc Thần Ngạo thâm tình nhìn nàng. Duyệt Duyệt! Bắc Thần Lẫm cũng không cam lòng khi bị phớt lờ, vội vàng đi đến trước mặt nàng, chờ đợi sự lựa chọn của nàng. Tô Duyệt Duyệt nhìn hai người bọn họ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, ai ta cũng không gả. Lời nói của Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức khiến Bắc Thần Ngạo cùng Bắc Thần Lẫm kinh ngạc, mà Bắc Thần Hàn lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cho rằng Tô Duyệt Duyệt sẽ nhân cơ hội này mà chọn Bắc Thần Ngạo. Nàng không phải yêu Bắc Thần Ngạo, muốn đi cùng Bắc Thần Ngạo hay sao? Hiện tại có cơ hội rồi, lại không lựa chọn. Nhưng sau khi kinh ngạc, trong lòng hắn lại dâng lên một chỗ đắc ý cùng vui sướng. Lẽ nào nàng muốn tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, tiếp tục làm thái tử phi của Bắc Thần Hàn hắn? Vừa nghĩ đến thế, Bắc Thần Hàn đang muốn tiến lên phía trước, kéo Tô Duyệt Duyệt từ trong lòng Bắc Thần Ngạo ra. Đột nhiên, giọng nói của nàng lại vang lên. Ta đã bị thái tử bỏ rồi, ta cũng không muốn tiếp tục gả cho ai nữa. Từ nay về sau, Tô Duyệt Duyệt ta là của chính ta, không thuộc về bất kỳ một ai hết. Hoàng thượng, ta muốn rời khỏi phủ thái tử. Còn về việc mà trước đây ngươi nói với ta, e rằng ta không cách nào giúp được. Tô Duyệt Duyệt bình tĩnh nói. Hoàng đế kinh ngạc nhìn nàng. Nàng là muốn rời đi? Không cho phép, nếu nàng rời đi, vậy Hàn Nhi phải làm sao? Bác Thần Hàn vì lời nói của nàng mà sắc mặt ngay lập tức đen lại. Nàng không thuộc về bất kỳ ai, bao hàm cả hắn sao? Nàng đã không chờ đợi được mà vội vàng muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ rồi. Hai ngày sau, có một đạo thánh chỉ được truyền đến Thái Tử Phủ. Hoàng đế cuối cùng cũng vẫn chỉ hôn cho Tô Duyệt Duyệt cùng với Tam Hoàng tử Bắc Thần Lẫm. Mà hôn sự của Bắc Thần Hàn cùng Nam Cung Tuyết cũng sẽ tổ chức sớm hơn dự định. Cả hai hôn lễ đều sẽ được cử hành vào ba ngày sau. Đạo thánh chỉ này ngay lập tức khiến cho cả phủ thái tử rơi vào đại loạn, hoàn toàn trở tay không kịp. Mà hoàng đế biết Tô Duyệt Duyệt sẽ không đồng ý, khẳng định sẽ tìm cách bỏ trốn. Vì vậy, ông đã phái 100 ám ảnh có thần thủ bất phàm vây quanh phủ thái tử, không để cho nàng có cơ hội đảo hôn. Tô Duyệt Duyệt là thiên nữ, bất luận như thế nào, ông cũng không để cho nàng rời đi. Đêm khuya yên tĩnh, Tô Duyệt Duyệt đã sớm chìm vào trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết xuất hiện có một thân ảnh cao lớn, lặng lẽ đi đến bên giường. Bắc Thần Hàn ngồi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên trên khuôn mặt trắng nhỏ của nàng. Nàng gầy đi rất nhiều, cũng tiểu tụy hơn trước. Ba ngày sau, Tô Duyệt Duyệt sẽ trở thành thê tử của người khác, không còn thuộc về riêng hắn nữa. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi! Hắn trầm thấp gọi, trong giọng nói còn mang theo vị không nỡ cùng đau lòng. Hắn không phải đã quyết định buông tay Tô Duyệt Duyệt rồi sao? Không phải đã đưa nàng hưu thư rồi sao? Hắn hẳn nên sớm nghĩ đến sẽ có ngày này. Nhưng khi thật sự phải đối mặt với nó, tim của hắn lại bắt đầu đau. Không được, hắn không cho phép Tô Duyệt Duyệt gả cho người khác. Không cho phép. Hắn muốn rút lại hưu thư. Hắn muốn Tô Duyệt Duyệt mãi mãi ở bên cạnh hắn. Cho dù trong tim của nàng không có hắn, hắn cũng phải bá đạo giữ nàng ở bên cạnh hắn cả đời. Duyệt Nhi. Bắc Thần Hàn cởi áo khoác ra, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng. Sau đó ôm lấy thân thể của nàng vào lòng. Hắn đã rất lâu rồi chưa được ôm nàng, rất lâu chưa cùng nàng đi vào trong giấc ngủ. Cảm giác vô cùng chân thực này khiến nỗi bất an trong lòng hắn dần dần lắng xuống. Buổi chiều, tại thư phòng, hoàng đế an tĩnh ngồi trên long ỷ, nộ, ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không. Nhìn Bắc Thần Hàn với khuôn mặt đang đầy vẻ phẫn nộ, đứng ở phía trước. Vừa hạ chiều, khi Bắc Thần Hàn đến tìm ông đã đoán được lý do hắn tìm đến đây. Phụ hoàng, xin người ngay lập tức thu hồi thánh chỉ. Lời của Bắc Thần Hàn nói ra còn ẩn theo vô vàn sự tức giận, trừng mắt nhìn ông. Hắn không cho phép việc Tô Duyệt Duyệt gả cho Bắc Thần Lẫm, nhưng hắn lại không có cách nào kháng lại được thánh chỉ, cho nên đành phải để cho hoàng đế thu hồi lại thánh mệnh. Hoàng đế cười cười, trên mặt còn lộ ra biểu tình bối rối, giả bộ ngốc nghếch nói. Thu hồi thánh chỉ, thánh chỉ gì? Hàn Nhi muốn nói đến việc đi giám sát công trình, cứu rút vùng lũ lụt mà buổi thượng triều sáng nay đề cập đến hay sao? Hàn Nhi từ lúc lại nghĩ muốn tốt cho Trương Thừa Tướng đến như vậy, không nỡ để cho người già cả đi đến vùng xa xôi. Phụ hoàng, Nhi thần không lấy Tiết Nhi, Duyệt Duyệt cũng không thể gả cho Tam Đệ, xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ. Hoàng đế cười tà mị nhìn Bắc Thần Hàn. Quả nhiên, kích tướng có tác dụng. Tên tiểu tử thối này không phải là rất ngoan cố hay sao? Mới có một ngày đã không chịu nổi rồi. Hoàng đường, thánh chỉ của trẫm không thể muốn ban là ban, muốn thu là thu. Đối với việc hôn sự của ngươi cùng Tuyết Nhi, ngươi không phải nói không có ý kiến gì sao? Sao bây giờ lại phản đối? Hoàng đế bày ra bộ dáng tức giận, đập tay vào bàn hét lên. Phụ hoàng, tóm lại thái tử phi của Nhi thần chỉ có thể là Duyệt Duyệt, sẽ không có người khác. Nếu phụ hoàng kiên trì muốn Tuyết Nhi làm thái tử phi, vậy thì Nhi thần cũng không muốn làm thái tử nữa. Nhi thần sẽ ngay lập tức mang Duyệt Duyệt cao chạy xa bay. Phụ hoàng nên biết, Nhi thần nói được, làm được. Bắc Thần Hàn hoàn toàn không để tâm đến sự tức giận của hoàng đế, trực tiếp nói. Hai hàng lông mày của hoàng đế nhăn lại, trừng mắt nhìn hắn, ngữ khí trách cứ nói. Ngươi còn dám nói không muốn làm thái tử, vị trí thái tử cũng không phải ngươi nói không làm thì là không làm. Phụ hoàng, xin thu hồi thánh chỉ. Ánh mắt Bắc Thần Hàn trở nên sắc bén, nói lại một lần nữa. Hàn Nhi, ngươi cuối cùng cũng nói thật lòng với trẫm, một đạo thánh chỉ giả lại khiến cho người hoang mang đến như vậy. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Bắc Thần Hàn hoang mang nhìn hoàng đế ở trước mặt. Thánh chỉ giả, rốt cuộc là chuyện gì? Thánh chỉ sao có thể là giả chứ? Hoàng đế nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Bắc Thần Hàn cũng không muốn làm khó hắn nữa, nhanh chóng giải thích. Trẫm biết tình cảm của con với Duyệt Duyệt vẫn còn rất sâu sắc, nhưng bất luận trẫm hỏi con như thế nào, con cũng không hề cự tuyệt chuyện thành hôn với Tuyết Nhi. Vì vậy, trẫm đành phải khiến cho con hiểu rõ được lòng mình. Cho nên mới có chuyện, thánh chỉ giả, chính là muốn kích thích con. Thấy chưa, con cuối cùng cũng phải nói thật lòng mình. Nghĩ đến ông đường đường là đế quân của một nước, lại vì chuyện tình cảm của con trai mà làm ra việc truyền thánh chỉ giả, e rằng lịch sử từ trước đến nay chưa từng có. Tuy nhiên vì hai đứa bọn chúng, ông cam lòng. Cho nên, ý của phụ hoàng là việc hôn sự của Nhi thần với Tam đệ cũng là giả hay sao?

Bắc Thần Hàn hoài nghi lẩm bẩm. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Tô Duyệt Duyệt từ bên ngoài cửa sổ. Hắn là đang muốn đi ra nhưng lại có một chút do dự. Cuối cùng nấp ở một góc bên cạnh giường, nén hơi thở không để cho Tô Duyệt Duyệt phát hiện. Lúc này Tô Duyệt Duyệt từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy một thùng nước nóng, khẩn trương nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra không có người nào mới đóng cửa phòng lại, ngay cả cửa sổ cũng lập tức đóng kín. Hai, cuối cùng cũng có thể tắm rồi, không biết thuốc hôm nay điều chế có tác dụng không nữa. Tô Duyệt Duyệt cầm lấy dược thảo ở trên bàn, trực tiếp bỏ vào trong thùng nước. Sau đó quay lại bên cạnh bàn, trên bàn lúc này đang để một chậu nước ấm. Tô Duyệt Duyệt nhanh chóng buông xõa mái tóc dài của mình ra, cứ thế nhúng vào trong chậu nước, nhẹ nhàng gội sạch. Chỉ thấy nước bên trong chậu từ một màu trong suốt, chỉ trong nháy mắt liền biến thành màu đen. Mà mái tóc đen của Tô Duyệt Duyệt cũng chuyển sang màu trắng tuyết. Tô Duyệt Duyệt không ngừng gội sạch mái tóc của mình, hoàn toàn không phát hiện có một người đứng nấp ở một góc, đang vô cùng hoang mang, cũng vô cùng đau lòng. Bắc Thần Hàn kinh ngạc trừng mắt nhìn một màn ở trước mắt. Hắn thật sự không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hắn muốn ngay lập tức bước ra, hỏi Tô Duyệt Duyệt cho rõ ràng. Nhưng bước chân của hắn giống như bị đóng đinh, bất động, đứng tại chỗ. Những sợi tóc trắng trên mái tóc của Tô Duyệt Duyệt xoáy sâu vào trong mắt hắn. Nàng tại sao lại biến thành như vậy? Sao lại có thể như vậy? Câu hỏi này không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Đang lúc hắn còn chưa định thần lại, Tô Duyệt Duyệt đã cởi bỏ lớp y phục của mình, trực tiếp bước vào trong thùng nước tắm, mệt mỏi dựa vào thành bồn. Hải Nhi, mẹ đang giải độc, con có phải cũng cảm nhận được hay không? Mẹ biết, con nhất định rất đau, hy vọng lần này kỳ tích có thể xuất hiện rồi. Tô Duyệt Duyệt nhắm hai mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, tự độc thoại. Bắc Thần Hàn vừa nghe thấy lời của Tô Duyệt Duyệt, cả người chấn kinh, không tự chủ từ trong góc phòng bước ra, chậm chạp đi đến phía sau Tô Duyệt Duyệt, đau lòng nhìn nàng. Nàng vừa nói giải độc, nàng trúng độc rồi, lẽ nào mái tóc của nàng bạc trắng là có liên quan đến chất độc? Đột nhiên ba chữ Túy Hồng Nhan hiện lên trong đầu hắn. Đáng chết, nàng trúng phải Túy Hồng Nhan rồi sao? Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn không phát hiện ra Bắc Thần Hàn đang đứng ở đằng sau nàng. Nàng chỉ an tĩnh nhắm hai mắt, ngâm mình trong thùng nước, kỳ vọng có thể giải được chất độc trong cơ thể. Bỗng một nỗi sợ hãi mạnh mẽ bao trùm khắp cơ thể của Bắc Thần Hàn, khiến hắn không tự chủ được toàn thân phát run. Trong lòng hắn lúc này vô cùng đau, lại càng sợ hãi lẫn bất an. Đột nhiên mũi hắn cay cay, khiến hắn gần như là nghẹt thở. Hắn chăm chú nhìn nàng, mái tóc trắng cùng với khuôn mặt nhợt nhạt không có huyết sắc của nàng giống như một lưỡi dao hung ác cắm thẳng vào ngực hắn. Lúc này hắn có thể cảm nhận được Tô Duyệt Duyệt đang từng bước rời xa hắn, dường như muốn trốn đi, biến mất trong cuộc đời của hắn, thậm chí rời xa thế giới của hắn. Hắn đưa hai bàn tay còn đang run rẩy của mình về phía mái tóc trắng của nàng. Khi vừa chạm tay vào nó, giống như bị điện giật, đâm mạnh vào trong tay hắn, đập mạnh vào mắt hắn, khiến mắt hắn cay xè, trái tim cũng giống như bị cắn nát. Cùng lúc đó, Tô Duyệt Duyệt cảm nhận được có người đã sờ vào mái tóc của nàng, đột nhiên hoảng sợ, mở lớn mắt, thần sắc hoang mang hét lên. Ai? Nàng muốn quay lại, không muốn để người phía sau chạm vào mái tóc của mình. Nhưng không ngờ, vừa mới cử động, bờ vai ngay lập tức đã bị một đôi bàn tay to khỏe ôm lấy, trực tiếp đem nàng ôm vào lòng. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi của nàng. Nàng lặng người đi. Bắc Thần Hàn tại sao lại ở đây? Chàng sao lại ở đây? Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc hoảng loạn, muốn đẩy cánh tay của hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt. Nửa năm nay, Bắc Thần Hàn hoàn toàn không ghé qua Duyệt Tâm Các. Tối hôm nay hắn lại đến, hơn nữa còn phát hiện ra mái tóc trắng của nàng. Đều trách nàng vừa nãy quá sơ ý, gấp gáp muốn thử dược thảo mới, lại không nhìn kỹ xem trong phòng có ai hay không. Bây giờ thì phải làm sao? Nàng không ngừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.